Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, quét ngang chân truyền đệ tử. Nhược Y sư tỷ, đa tạ, vương thần thu hồi nắm đấm, đối quân Nhược Y sán lạn cười một tiếng, ngươi tên biến thái này, đơn giản chính là một đầu hình người hung thú, quỷ tài nguyện ý cùng ngươi giao thủ. Quân Nhược Y trừng mắt liếc vương thần. Hàm răng ngứa, thật muốn đi lên xé nát khuôn mặt tươi cười của thiếu niên này. Hắc hắc, vương thần nhếch miệng cười một tiếng, nhún nhún vai, cũng không có đáp lời. Đệ tử khiêu chiến do Thiên Luân, Quân Nhược Y rời đi về sau. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía chân truyền đệ tử. Trong miệng hắn do Thiên Luân, là chân truyền đệ tử thứ 7 người. Vương thần không có khiêu chiến thứ 8 Hạ Thanh Liên. Cái sau là Hạ Thanh U tỷ tỷ, chẳng khác gì là tỷ tỷ của hắn, cho nên hắn trực tiếp lướt qua. Tiểu tử này, vậy mà không khiêu chiến ta, không nhìn ta sao? Hạ Thanh Liên khóe miệng hiện lên không hiểu ý cười, cách không đưa cho vương thần một cái to lớn bạch nhãn. Vương thần buông tay, đối nàng nháy nháy mắt, do Thiên Luân hạ tràng. Thực lực của hắn so Ngọc Hoa cùng Quân Nhược Y muốn mạnh hơn một chút. Bất quá cũng có hạn, bị vương thần một trận quả đấm thả lật, đệ tử khiêu chiến, chiến thắng do Thiên Luân về sau. Vương thần tiếp tục khiêu chiến, từng cái chân truyền đệ tử, trong tay hắn thua trận. Ha ha ha, vương thần sư huynh quá nghiêu, quét ngang chân truyền đệ tử. Trời ạ, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chiến thắng chân truyền đệ tử. Ai nha, vương thần sư huynh quá đẹp rồi, ta rất thích hắn nha. Vương thần cử động, rung động tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử. Trong mắt bọn hắn, cường đại nhất chân truyền đệ tử, bị cái sau từng cái đánh ngã. Trong lòng mọi người, đây chính là một cái truyền kỳ. Ai, một đám chân truyền đệ tử vô cùng biệt khuất. Bọn hắn là Thanh Huyền Tông cường đại nhất đệ tử, bị một cái thối cốt cảnh võ giả quét ngang. Loại chuyện này, tại Thanh Huyền Tông trong lịch sử, cho tới bây giờ không có sinh qua. Ha ha ha, hảo tiểu tử, Nhạc Thiên Vân ý cười đầy mặt. Vương thần biểu hiện ra chiến lực, hoàn toàn hồ hắn tưởng tượng. Tiểu tử thật lợi hại. Một đám trưởng lão cũng nhao nhao trừng mắt. Bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến lực như thế nghịch thiên thối cốt cảnh võ giả. Ta còn muốn để hắn đi luyện đan con đường này, xem ra không cần thiết. Liền trưởng lão tự lẩm bẩm, hắn cho tới nay đều coi là vương thần là cái luyện đan thiên tài, không luyện đan thì thật là đáng tiếc. Hiện tại mới phát hiện, cái sau chẳng những luyện đan lợi hại, liền chiến lực cũng như thế phàm. Chân truyền đệ tử nhao nhao hạ tràng, liền ngay cả cường đại như gió lạnh Vạn Thanh Chi Lưu cũng thua ở vương thần trong tay. Đệ tử khiêu chiến Dương Thiên Thư. Vương thần thanh âm lại một lần nữa vang vọng toàn trường. Hắn lần này khiêu chiến đối thủ là chân truyền đệ tử người thứ hai, Dương Thiên Thư. Đối với Dương Thiên Thư thực lực, một chút đệ tử bình thường khả năng không hiểu rõ lắm, nhưng là tông môn trưởng lão cũng hiểu được. Cái sau lĩnh ngộ nửa bước đao ý, chiến lực cùng cái khác chân truyền đệ tử không thể so sánh nổi, chính là so với Tư Đồ Tĩnh cũng không kém là bao nhiêu. Đến rồi, Dương Thiên Thư khóe miệng lộ ra ý cười, từng bước một từ trên đài cao đạp không mà đến, rơi vào vương thần đối diện. Lần này ai sẽ thắng? Tông chủ Nhạc Thiên Vân nhìn về phía 10 đại trưởng lão, mở lời hỏi. Cho tới nay, hắn đều là đang lẳng lặng mà nhìn đệ tử tỉ thí, cực ít mở miệng. Dương Thiên Thư, đại trưởng lão tự định giá một chút, mở lời nói. Hắn lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, lại thêm hắn nửa bước linh thủy cảnh tu vi, vương thần không có khả năng chiến thắng hắn. Đại trưởng lão nói có đạo lý. Tất cả trưởng lão gật đầu. Bọn hắn cùng đại trưởng lão cái nhìn nhất trí, đều không cho rằng vương thần có thể thắng. Tư không nghĩ sao? Nhạc Thiên Vân khẽ gật đầu, không có biểu ý kiến, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Tư Không trưởng lão. Vương thần tất thắng. Tư Không cười cười, bình tĩnh nói, hắn so với ai khác đều giải vương thần thực lực, bởi vì vương thần tìm hắn hỗ trợ, dùng kiếm ý của hắn luyện thể, cũng chỉ có hắn hiểu được, cái sau nhục thân khủng bố đến mức nào, lời lẽ sai trái. Lão phu nhìn vương thần thất bại, hắn không thể nào là Dương Thiên Thư đối thủ. Nhị trưởng lão liếc một cái Tư Không, mở miệng nói, đúng vậy a, Tư Không trưởng lão, lần này ngươi chỉ sợ là nhìn lầm. Có chấp sự trưởng lão lắc đầu, không tán đồng Tư Không cách nhìn. Ha ha, Tư Không cười một tiếng, cũng không tranh luận, nói, ai thua ai thắng, mọi người nhìn chính là, đám người gật đầu, nhìn về phía dưới hai người, Dương sư huynh xuất thủ, tiểu tử này thất bại. Vạn Thanh cắn răng nói, những người khác gật đầu, lần này không có người đứng ra phản đối. Dương Thiên Thư kinh khủng, bọn hắn so với ai khác đều muốn giải, liền ngay cả Hạ Thanh Liên cũng khẽ gật đầu, nàng cũng không cho rằng Dương Thiên Thư sẽ bại. Vương thần sư đệ, người rất mạnh, nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian, ta cũng không phải đối thủ, bất quá bây giờ, ngươi không được. Dương Thiên Thư rơi vào vương thần đối diện, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí không vội không chậm, nói chuyện đồng thời, vẫy tay nhoáng một cái, một thanh một tay đao xuất hiện trong tay. Dương sư huynh, bây giờ nói lời này, hơi sớm đi. Vương thần cười một tiếng, bình tĩnh mở miệng nói, nửa bước đao ý, không phải ngươi có thể hiểu được. Ra tay đi. Dương Thiên Thư cười cười, hắn cũng không có xem thường vương thần ý tứ. Tương phản, đối với hắn rất bội phục, đối phương có thể lấy tu vi như vậy cùng tuổi tác, lấy được thành tựu như thế, hắn tự nhận làm không được. Dương sư huynh, mời. Vương thần ôm quyền, Dương Thiên Thư khách khí với hắn, hắn đồng dạng lấy lễ đãi chi. Sư đệ cẩn thận. Dương Thiên Thư gật gật đầu, hắn xuất thủ, cong, từng tiếng sáng đao minh âm thanh, vang tận mây xanh, một đạo lăng lệ lưỡi đao thuận thế vung ra, sắc bén đến cực hạn, thẳng đến vương thần mà đi. Đây là đao ý, nửa bước đao ý, vương thần sư huynh nguy hiểm. Dương Thiên Thư vậy mà lĩnh ngộ nửa bước đao ý, hắn thắng chắc. Có người nhận ra Dương Thiên Thư đao ý, mở miệng đánh giá, nửa bước đao ý sao? Vương thần khóe miệng lộ ra ý cười, hắn lập thân bất động, không có tính toán ra tay. Hưu, sắc bén vô song đao ý lóe lên mà dừng, mang theo khí thế khủng bố, không có vào vương thần thân thể. Thân thể của hắn có đạo đạo kim quang bạo, rầm rầm rầm, trong cơ thể của hắn truyền đến một trận vù vù âm thanh, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tại vương thần thể nội, tầng tầng kim quang gắt gao ngăn chặn sắc bén lưỡi dao, mang theo nó hướng thể nội cấm chế đánh tới. Lưỡi dao đâm vào cấm chế bên trên, lập tức trừ khử. Tiếp tục đi. Vương thần cười cười, đối Dương Thiên Thư nói, cái gì, đây không có khả năng, hắn là thế nào làm được? Ở đây tất cả mọi người động dung, vô luận là đệ tử, trưởng lão, chấp sự, vẫn là chân truyền đệ tử, đều bị sợ ngây người. Dùng thân đón đỡ đao ý, mà lại không có chút nào tổn thương. Loại hành vi này, ra mọi người phạm vi hiểu biết, cái này quá biến thái. Dương Thiên Thư cũng há to miệng, quên đi công kích. Dương sư huynh, mời ra chiêu đi. Vương thần thanh âm, đánh thức trạng thái đờ đẫn Dương Thiên Thư. Ngươi tên biến thái này, thế thì còn đánh như thế nào? Dương Thiên Thư cười khổ một tiếng. Hưu, hưu, hưu. Đao trong tay của hắn nhất chuyển, thuận thế lại vung ra ba đạo lưỡi dao. Cùng lúc đó, dưới chân khẽ động, thân thể tuôn ra, xách đao giết tới đây. Phốc phốc phốc, ba đạo lưỡi dao không phân tuần tự, toàn bộ không có vào vương thần trong thân thể. Cùng ban đầu tình huống, đạo ý tiến vào thân thể của hắn liền biến mất. Đang, Dương Thiên Thư giết tới, pháp khí cùng vương thần nắm đấm tiếp xúc, pháp khí phối hợp đao ý, uy lực nâng cao một bước. Đang đang, vương thần lui lại hai bước, hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Dương Thiên Thư công kích, so cái khác chân truyền đệ tử, mạnh lên một mảng lớn. Giết, Dương Thiên Thư một tiếng, buông ra toàn bộ chiến lực. cuồng bạo linh lực tuôn ra, phối hợp đao sắc bén ý, uy lực vô biên. Vương thần khẽ quát một tiếng, hắn cũng phát nổ, hùng hậu khí huyết nhấp nhô, vô tận nhục thân thần năng, rót vào nắm đấm, cùng đối phương nắm đấm đối oanh, đương đương đương, kịch liệt đụng nhau, từng cơn sóng liên tiếp, vương thần liên tục lùi về phía sau, hắn cũng có đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở chiến đấu bên trên, mà là lợi dụng đối phương đao ý, làm hao mòn trong cơ thể mình cấm chế. Dương Thiên Thư cũng phi thường phối hợp, công kích càng ngày càng mãnh, dâng lên mà ra, tiếp lấy tiến vào vương thần thân thể, vô tận đao ý nhập thể, dù cho lấy vương thần thực lực, cũng không thể toàn diện áp chế, hắn bắt đầu thụ thương, có dư thừa đao ý khống chế không nổi, điên cuồng xé rách nhục thể của hắn, thân thể của hắn bị đao ý xé rách xuất ra đạo đạo vết rách, giết. Vương thần không thèm để ý chút nào, y nguyên mãnh liệt chém giết, đối phương đao ý, hắn chiếu đơn thu hết, không chút nào chống cự, mặc cho bọn hắn tiến vào thân thể của mình, rầm rầm rầm, mãnh liệt đối oanh, đem mặt đất cự thạch đánh thành phấn vụn, mảng lớn nham thạch bắn bay, bị sóng năng lượng mang theo, văng tứ phía, phốc, vương thần phía sau lưng nổ ra một cái lỗ máu. Một đạo lưỡi dao từ sau lưng của hắn lỗ máu bên trong bay ra. Đây là bởi vì trong cơ thể hắn đao ý quá nhiều. Hắn không cách nào áp chế nguyên nhân. Vương thần, Hạ Thanh U có chút lo lắng. Sắc mặt trắng bệch, rầm rầm rầm. Vương thần thể nội, đạo đạo kim mang bao vây lấy đối phương đao ý. Điên cuồng va chạm hắn cấm chế. Dưới loại tình huống này, hắn đột phá cấm chế độ. Là bình thường tư không trưởng lão hỗ trợ gấp bội. Lại đến, vương thần quát to một tiếng. Con mắt càng ngày càng sáng. Nhìn xem Dương Thiên Thư ánh mắt tràn đầy tham lam. Dương Thiên Thư huy động trường đao. Không ngừng có đao ý bị đánh tiến vương thần thể nội. Hắn cũng nhìn ra đến. Vương thần có biện pháp làm hao mòn đao của mình ý. Chỉ là cái này cũng có cái hạn độ. Nếu như công kích của hắn quá mạnh. Liền có thể đối cái sau tạo thành tổn thương. Bởi vậy hắn xuất thủ càng thêm hung mãnh. Vô tận đao ý liên tục không ngừng đánh vào vương thần thể nội. Chỉ là có một chút để hắn mười phần khó hiểu, chính là vương thần vì cái gì không chống cự đao ý, mà là tùy ý bọn hắn nhập thể. Phốc phốc phốc, vương thần thụ thương càng thêm nghiêm trọng, trên thân bị tạc ra từng cái huyết động, điểm điểm kim sắc bảo huyết, đem hắn quần áo màu trắng nhiễm ra từng khối kim ban. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại là một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Thật là khủng khiếp khép lại độ. Dương Thiên Thư con ngươi co rụt lại. Hắn hiện vương thần trên người huyết động, ngoại trừ vừa mới bắt đầu sẽ đổ máu bên ngoài, huyết dịch chẳng mấy chốc sẽ ngưng kết. Hắn ngay từ đầu bị thương, vậy mà đã kết vảy. Xong. Vương thần sư huynh thụ thương càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn không phải là đối thủ của Dương Thiên Thư. Một đám đệ tử trong lòng có chút thất vọng. Bọn hắn lúc đầu coi là vương thần có thể đánh bại Dương Thiên Thư, thậm chí đánh bại Tư Đồ Tĩnh. Hiện tại xem ra nguyện vọng của bọn hắn thất bại. Ha ha, ta đã nói rồi, vương thần làm sao có thể là Dương Thiên Thư đối thủ. Nhị trưởng lão cười cười, lập tức chủ quan nhìn thoáng qua Tư Không trưởng lão, nói: Tư Không, ta nói đúng không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.